Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, quan gia ngõ hẹp. Hai thành tỷ lệ tấn thăng vương gia cảnh. Nghe nói như thế, ở đây hạch tâm học sinh đều là ngừng lại chính mình hô hấp. An tĩnh thậm chí nghe được trong cơ thể mình huyết dịch lưu động âm thanh. Bởi vì dạng này hiệu quả thật sự là quá kinh người. Cho dù bọn họ là thiên kiêu, có càng là tông sư đỉnh phong cao thủ, nhưng là muốn đột phá vương gia cảnh, cũng là khó càng thêm khó. Có người tại cảnh giới này, trên trăm năm đều không thể đột phá. Dù sao tông sư cùng vương gia, giữa hai bên tuy nhiên vẻn vẹn chênh lệch một cảnh giới, nhưng là này lại là ngày đêm khác biệt. Giống như địa ngục cùng thiên đường ở giữa khác biệt. Không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đều là kẹt tại tông sư đỉnh phong vô pháp đột phá. Nếu như bây giờ có một viên thuốc có thể để bọn hắn đột phá xác suất gia tăng hai thành, đây quả thực hội để bọn hắn nổi điên. Cái này vô cực long dương đan ngươi đến cùng là từ chỗ nào đạt được? Một cái hạch tâm học sinh gắt gao nhìn chằm chằm Thu Tuyết. Dạng này thần đan liền xem như vương gia cũng chưa chắc có. Xuất ra qua đấu giá đều là giá trên trời. Căn cũng là có tiền mà không mua được. Người đây liền không cần phải biết. Ta kỳ ngộ vô số. Kinh lịch vô số hiểm cảnh di tích. Những kinh nghiệm này không phải là các người có thể tưởng tượng. Tự nhiên có việc của mình đạt được. Thu Tuyết thản nhiên nói, thế nào, hiện tại ta lấy ra viên đan dược kia cùng các ngươi đánh cược. Cược hắn có thể trở thành lần này thiên tài chiến quán quân. Có dám đánh cược hay không? Không thể nào, Tô Mị cũng rất là kinh ngạc. Loại đan dược này ngươi cũng bỏ được lấy ra. Nếu như lưu cho mình phục dụng, đột phá đến vương gia cảnh chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vì cái gì lấy ra? Hừ, chỉ là một khỏa vô cực long dương đan ta vẫn là cầm ra được. Mà lại ta muốn tấn thăng vương gia cảnh, cũng không cần đan dược phụ trợ. Thu Tuyết thản nhiên nói, tự tin vô cùng, cược, một cái hạch tâm học sinh lập tức gào thét lên tiếng. Ta có một kiện bí bảo, tên là Tị Thủy Châu, có nó có thể xâm nhập đáy biển vạn mét. Tìm tòi vô tận bảo vật, có thể cùng ngươi đánh cược, cùng ta cược, ta có một gốc ngàn năm linh dược, tên là lòng đất dung nham hoa, sinh trưởng tại siêu cấp hỏa sơn bên trong, hấp thụ dung nham tinh hoa, ẩn chứa vô cùng thuần dương năng lượng, ta có nhất vương cấp thượng phẩm bí tịch di hoa tiếp mộc. Nó là một môn mượn lực sử lực khí công, có tứ lạc bạt thiên cân lực lượng. Một khi luyện thành, liền có thể đứng ở thế bất bại, có thể địch khắp nơi cao thủ. Từng cái hạch tâm học sinh, bao quát Đao Bạch Lan cũng là như thế. Bọn họ đều là đại kêu đi ra, không kịp chờ đợi, đều là muốn cùng Thu Tuyết đánh cược, ý đồ thu hoạch được cái này mai vô cực long dương đan. Bởi vì dạng này có thể được đến vô cực thuần dương đan thời cơ thật sự là quá ít. Bỏ lỡ nhưng là không còn, mà lại bọn họ cũng căn không tin Hạ Bình một người vũ sư thất trọng tiểu bối có thể thu hoạch được. Quán quân, dạng này xác suất cùng người bình thường trong ức vạn sổ số trao giải không có gì khác biệt. Cho nên lần này đánh cược căn chính là cho bọn họ đưa tiền. Không đáp ứng mới là xuẩn. Tốt, như vậy mọi người ký kết khế ước. Thu Tuyết mặt không biểu tình. Từng cái cùng chúng đa hạch tâm học sinh ký kết khế ước. Một khi sau khi ký kết, bất kỳ người nào đều khó có khả năng hội quỵt nợ. Trừ phi là dự định tự tuyệt xã hội loài người. Đao Bạch Lan bọn người tự nhiên cũng là không chút do dự. Bởi vì bọn hắn càng đáng sợ Thu Tuyết quỵt nợ. Đổi ý, lời như vậy vô cực long dương đan coi như không tới phiên bọn họ tay. Thế mà tự tin như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này thật có bài tẩy gì hay sao? Tô Mị đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng cũng không có đi đánh cược, bởi vì nàng biết Thu Tuyết là cái không có nắm chắc liền sẽ không qua đánh bạc người. Đã nàng can đảm dám đối với cược, đoán chừng trong đó hội có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên nàng dự định tĩnh quan kỳ biến, bằng không đây chính là đần độn cho Thu Tuyết đưa tiền. Mà Hạ Bình cũng không biết trên khán đài một trận phong ba. Hắn đang đối mặt lấy lần này cái thứ hai đối thủ. Siêu, lúc này, một bóng người xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Cái gì? Đạo thân ảnh kia nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện cũng nhất thời giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp được hắn. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Không nghĩ tới lại là Lô Bác Minh sư huynh. Ngươi làm sao còn không bị đào thải ra ngoài? Hạ Bình lập tức liền nhận ra vòng thứ hai trận đấu tuyển thủ. Thình lình chính là đang huấn luyện tháp thời điểm cùng mình kết xuống đại thủ Lô Bác Minh. Hắn không nghĩ tới thế mà tại đấu loại trực tiếp thời điểm gặp lại gia hỏa này. Hơn nữa còn là đối thủ mình. Đào thải ra khỏi đi. Lô Bác Minh ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ vì cái gì dựa theo hạ học đệ chiến đấu lực còn không bị đào thải. Có phải hay không dùng tiền đến hối lộ trọng tài? Dù sao ngươi sở trường nhất thủ đoạn không phải liền là lấy tiền đập ngươi sao? Không có tiền, đoán chừng hạ học đệ liền chẳng phải là cái gì. Hắn châm chọc Hạ Bình chỉ sẽ vận dụng chút tiểu. Thủ đoạn, ta tiền đều là chính ta kiếm được. Không giống Lô Bác Minh sư huynh dạng này gia đình bối cảnh thâm hậu. Không có tiền hỏi mình lão ba cầm là được. Có thể miệng ăn núi lở. Người với người thật sự là không so được. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy Lô Bác Minh. Lớn hơn ngươi ra. Lô Bác Minh cắn răng. Sắc mặt tức giận đến đỏ lên. Hắn nghe ra được Hạ Bình đây là đang châm chọc chính mình là ký sinh trùng. Chứ hỏi mình lão ba lấy tiền, liền cái gì cũng không biết. Thế nhưng là vừa rồi hắn còn tại châm chọc Hạ Bình sẽ chỉ dùng tiền đập người. Nhưng là người ta tiền là mình kiếm lời. Xài như thế nào liên quan đến hắn cái giám ấy. Ngược lại chính mình yên tâm thoải mái hoa ra bên trong tiền. Xưa nay không nỗ lực lao động, sẽ chỉ tác thủ. Đây mới là làm cho người khinh thường. Hồi lâu không thấy. Hạ sư đệ mồm mép vẫn là như vậy lưu loát, nhưng là võ đạo bằng vào là chuyện thật, dựa vào miệng là vô dụng. Lô Bác Minh cắn răng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, sắc mặt âm lãnh. Lần trước huấn luyện tháp thời điểm, nếu như không phải trưởng lão xuất thủ ngăn cản, ngươi sớm đã bị ta đánh cho tàn phế. Hiện tại đã không ai có thể ngăn cản ta, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Hắn nắm chặt quyền đầu, trên thân toát ra đáng sợ sát khí. Nhất quyền, Hạ Bình nhiên duỗi ra một ngón tay, cắt ngang Lô Bác Minh liên tục không ngừng lời nói. Cái gì? Lô Bác Minh sững sờ, không hiểu Hạ Bình ý tứ. Lô sư huynh, ngươi còn không hiểu sao? Ta đánh bại ngươi vẻn vẹn cần nhất quyền. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Trên thân khí thế như núi lớn bạo phát đi ra. Kinh thiên động địa, một quyền này cũng là đang cảnh cáo ngươi. Tuyệt đối đừng ỷ vào chính mình sư huynh thân phận cậy già lên mặt. Cũng không cần cả ngày ghét hận cái này ghét hận cái kia. Ta không phải ngươi có thể đắc tội nổi địch nhân. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Lô Bác Minh nhất thời nổi giận. Nổi trận lôi đình loại kia. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một tháng không gặp, ngươi liền cuồng vọng đến loại tình trạng này. Tốt, rất tốt, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi làm sao nhất quyền đánh bại ta. Trên người hắn khí thế chỉ có bạo phát, vương cấp thượng phẩm công pháp U Minh Thủy Tiên Đồ. Oanh, lúc này, Lô Bác Minh trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố. Hắn hai chân đứng ở trên mặt đất mặt. Căn không chịu nổi loại này chỉ có bạo phát lực lượng. Lập tức liền đem mặt đất rung ra một cái đường kính 2-3 mét hố sâu. Vết rách như là chi chu võng đồng dạng dày đặc. Vũ sư cửu trọng thiên. Quá khứ hơn một tháng thời gian. hắn võ đạo tu vi chính là nhưng đã đột phá vũ sư bát trọng thiên đỉnh phong, đạt tới cửu trọng thiên cảnh giới, sau cùng Hạ Bình lúc chiến đấu còn khủng bố gấp đôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.